Dịch lộ Lê Hoa, chương 66, chim xanh không bay lẻ, gocchuyenaudio.com. Một là mở điểm chữa bệnh từ thiện tại y quán quầy thuốc địa phương, thậm chí có lúc tới cửa khám bệnh. Hai là hỏi thăm quán ăn nổi danh nơi đó. Đi ăn cho thỏa thích, ở Kim Lăng này có thể nói là quen đường, thuộc nẻo, hàng nào bán đồ bình dân, điểm tâm quán nào nổi tiếng, trình. Độ quen thuộc không thua gì hiểu biết về kinh lạc mạch máu cơ thể người. Cả, mấy ngày trước Lộ Giao bận lo bệnh án, Ân Lê Đình cũng bận. Theo các sư huynh ra ngoài xử lý sự vụ của võ đang thành thử mãi không? Có thời gian rảnh, chưa hôm nay nàng giúp trong phòng cân nhắc chứng cứ, chỉ trích thành côn tới đau cả đầu, hết chưa dứt khoát kéo Ân Lê Đình đi ra định giải tỏa tâm trạng. Mà trước mắt với nàng mà nói, giải tỏa tốt, nhất chính là ăn, thế là trưởng quầy Thiên Hương Lâu vô cùng hào hứng. Đón vị khách hàng có phần phá ra này, tôm đuôi phượng cá tùng, thử, 65, gan mỹ nhân, thịt viên Kim Lăng, hương tạc vân vụ. 66, Minh, Nguyệt Đôn xanh sao, 67, Kê Mễ Cúc Diệp Bao, 68, một bàn đồ ăn đầy ắp, các món chiêu bài của Thiên Hương Lâu, ngồi sát cửa sổ trên lầu 2, Thiên Hương Lâu cười nhìn Lộ Giao càn quét đồ ăn trước mặt Ân Lê Đình. Đẩy món phỉ thúy để cân, 69, tiểu nhị mới bưng lên tới trước mặt nàng, tư thế ăn của Lộ Giao chàng lĩnh giáo vô số lần rồi nhưng tới tận bây giờ hãy còn dầu dĩ, sao người gầy như thế mà chứa nhiều đồ ăn tới vậy? Lộ Giao cũng không rảnh rỗi, vừa ăn vừa giới thiệu lai lịch sự tích chung quanh các món ăn cho chàng nghe, thế nên Ân Lê Đình phát hiện hình như, ngoài y thuật ra, đối với ăn uống Lộ Giao cũng xứng tầm hành ra. Lục ca, nhất định huynh phải thử hương tạc vân vụ này đó. Lúc ở Hàng Châu, huynh thích nhất là tôm nõn Long Tĩnh, đến Kim Lăng này thì có món hương tạc vân vụ nổi tiếng lắm đó. Phía đông Kim Lăng có ngọn núi tên Trung Sơn, trong núi mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Đặc sản trong núi là trà, vân vụ, uống vào sảng khoái, ngọt ngào lạ thường, mỗi năm cho đọt trà, vân vụ thượng hạng này vào tôm nõn bằm nhuyễn, thêm trứng vo thành viên, lại chiên với dầu cho chín, thành hương tạc vân vụ. Món này khống chế, lửa cực khó, chỉ sơ sẩy chút là đắng liền, Ân Lê Đình nghe, xong, nhẹ nhàng gắp một đũa tôm bằm hình dạng và màu sắc như mây trắng. Trước mặt lên, mùi trà thơm lan tỏa, vào miệng là tan, tươi mà không. Chát thơm mà không ngấy, quả nhiên là cao lương mỹ vị tuyệt vời. Thế nào, thấy sao hả? Lộ Giao cười hì hì nhìn chàng. Quả nhiên là tuyệt phẩm. Ân Lê Đình gật đầu. Thiên Hương Lâu này đúng là danh bất hư truyền. Hơn nữa đồ ăn có thể lọt vào mắt xanh của muội hẳn là có tuyệt kỹ riêng. Lộ Giao đắc ý, tất nhiên rồi. Đầu bếp chính của họ nấu đồ ăn Kim Lăng thì trong vòng trăm dặm quanh đây tuyệt. Đối có ai làm được, lại nói món này muội cũng thử nấu vô số bận ở thu Linh Trang rồi, lần nào nấu ra cũng không có ai ăn. Ải, nấu ăn khó. Thật, Ân Lê Đình nghĩ tới Lộ Giao từng so sánh nấu ăn với mổ cho bệnh nhân, không khỏi buồn cười. Đang định lên tiếng thì thấy một bóng trắng nhoáng lên ở đầu cầu thang lầu 2, liền đó một người đi lên. Gần, như xuất phát từ bản năng của người tập võ, Ân Lê Đình quay người nhìn. Thấy một nam tử trung niên chừng hơn 40 đi từ dưới lầu lên. Mặc trường bào thư sinh bằng vải thô trắng, tướng mạo tuấn tú nhã nhặn, nếu nói Phó Thu Nhiên mặc đồ trắng khiến người cảm giác như tiên nhân mây. Khói lượn lờ, còn thư sinh trung niên này mặc áo trắng lại có một vẻ. gocchuyenaudio.com, phong lưu phóng khoáng hồng trần ngàn trượng độc đáo, nhưng khiến Ân Lê Đình chú ý không phải điều này mà là đôi mắt sáng ngời song thần vận. 70, nội liễm, nhịp thở dài mà đều đặn thong thả gần như không nghe thấy được lúc lên lầu bước chân nhẹ không tiếng động, lực đạo mỗi bước dài. Ngắn y hệt thậm chí vạt áo ống quần cũng không mảy may lay động theo. Bước đi, nghiễm nhiên là cao thủ, lòng Ân Lê Đình trùng xuống, chàng còn chưa hiểu được người đến là địch hay bạn, nhưng âm thầm tự so cao thấp chàng không nắm chắc khả năng thắng. Lúc này Lộ Giao cũng phát hiện thần sắc Ân Lê Đình không đúng, nhìn theo ánh mắt chàng thì thấy thư sinh. Trung niên áo trắng kia đang chắp tay sau lưng, đứng cách đó khoảng 2. Trượng quan sát hai người. Mấy khắc sau thư sinh trung niên chậm rãi đi tới trước bàn hai người, phủi phủi trường bào cứ thế ngồi xuống, chẳng những không cảm thấy thất lễ, ngược lại còn giống như vốn. Dĩ phải thế, Lộ Giao lấy làm lạ liếc Ân Lê Đình cơ hồ đồng thời. Nhướng mày không tiếng động hỏi đối phương, bạn của huynh, muội, liền, đó lại mạnh ai nấy lắc đầu. Không phải, lần này thì cả hai người đều thấy kỳ quặc, Ân Lê Đình càng âm thầm cảnh giác. Ai ngờ người nọ rành. Mở miệng trước nhìn Ân Lê Đình ôm quyền lên tiếng. Võ đang Ân Lục, hiệp, chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là, người nọ, không nói, rung rung ống tay áo, bàn tay phải lật lên, hai ngón tay. nhanh như điện xẹt chĩa thẳng vào cổ tay trái Ân Lê Đình. Lần này cả Ân Lê Đình và Lộ Giao đều thất kinh. Ân Lê Đình lập tức hất xéo tay trái ra, hư chiêu tay phải từ giữa đánh ra đè xuống một bên, chính là một chiêu trong võ đang cầm nã thủ pháp Trưởng Thượng Minh Châu. Người nọ thoáng chốc hóa chỉ thành chảo, thong thả chụp tới cánh tay Ân Lê Đình. Ân Lê Đình không kịp rút tay về, tay trái liền lật ngược lên dùng chiêu bát vân thủ gạt thế công của người nọ. Ai ngờ cổ tay người nọ lại xoay một vòng ở một góc độ không thể tin được, chen vào giữa hai tay Ân Lê Đình. Hai ngón tay đâm tới yết hầu Ân Lê Đình. Ân Lê Đình nghiêng đầu cấp tốc tránh né, từ đó phát hiện ngón tay đối phương không hề mang theo nổi. Kình không có ý đả thương người, song cũng đổ mồ hôi lạnh. Tuy là như thế tay không hề loạn, tay trái xoay một vòng, tay phải đẩy một trường vào ngực đối phương. Lộ Giao thấy hai người mới nói chưa được hai câu đã bắt đầu động thủ, lòng trùng xuống. Vô thức sờ vân tình xong, kiếm là vật bất ly thân từ khi về Kim Lăng, mỗi lần ra cửa đều mang theo, nói là bất ly thân, kỳ thật ra may mà lần nào Ân Lê Đình cũng nhắc nàng nhớ mang kiếm. Nàng giữ xong kiếm, nhìn Ân Lê Đình và người nọ gặp chiêu chiết chiêu, công lực có vẻ không bằng. Nhưng từ bé tới giờ Ân Lê Đình đã luyện tập công phu võ đang hơn 20 năm, cho dù rơi vào thế kém song từng chiêu từng thức vẫn thong dong, giọt nước không lọt. Phòng thủ môn hộ kín kẽ, tuy rằng không chiếm được ưu thế nhưng cũng không tới nỗi thảm bại. Đợi qua 5-60 chiêu, chẳng những Ân Lê Đình, ngay cả Lộ Giao cũng nhận ra hình như đối phương không có ác ý, mỗi chiêu mỗi thức đều giữ nguyên không thêm nội lực. Thấy đối phương không phải tới truy sát Lộ Giao, Ân Lê Đình cũng hơi thở ra, chiêu thức không mạnh mẽ như vừa rồi nữa. Lúc này bỗng nhiên Lộ Giao khẽ hơ một tiếng, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chòng chọc thư sinh áo trắng. Đối phương nhiều lần ra kỳ chiêu, Ân Lê Đình đang cảm thấy cật lực, đột nhiên nghe Lộ Giao nói, góc chuyện audio.com, Lục ca, muội thử với y. Ân Lê Đình lo lắng người này làm Lộ Giao bị thương, không muốn nhường, ai ngờ đối phương bỗng dưng thua tay, tay Ân Lê Đình nhẹ bẫng nhưng trong lòng thì trùng xuống. Bởi vì người kia nghiêng người, tay trái thong thả vỗ một chiêu xuống vai phải Lộ Giao, may mà chiêu này không khó đỡ, tình kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ, tùy tiện gạt một cái, một tay khác biến thành quyền đấm vào ngực đối phương thong dong tung trưởng gạt đi, Lộ Giao cũng không cưỡng cầu, quyền chưa tới nơi liền biến tướng chết lên trên, hóa quyền thành trưởng, chém vào cổ y, từ quyền đến trưởng hoàn toàn không ấn quy tắc. Người nọ thấy thế trong mắt xẹt qua một tia kỳ quái, kế đó liền nổi hứng thú, biến chiêu nghênh đón. Hai người so chiêu xong vẫn không dùng nội lực, bấy giờ Ân Lê Đình mới thoáng yên tâm, tỉ mỉ quan sát chiêu số của người nọ và cách Lộ Giao ứng phó. Người này dường như chỉ muốn thăm dò, có ý nhường nhịn, vì thế lúc so chiêu với Ân Lê Đình thì mạnh mẽ bức người, lần này ngược lại chiêu số nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng tạo cơ hội cho Lộ Giao phát huy nhiều hơn. Ân Lê Đình nhớ lúc trên Hoàng Sơn, Hà Tịch từng nói chiêu thức của Lộ Giao sở dĩ kỳ ảo là vì trọng ý không trọng hình, toàn ấn theo cách lý giải chiêu thức của bản thân, tiện tay biến hóa, mặc dù căn cơ không vững song lại mạnh ở chỗ không câu chấp kiểu cách. Lúc này quan sát quả thật là bừa bãi mà mới mẻ, thường khiến cho cái người có ý vẽ rồng điểm mắt kia và Ân Lê Đình đồng thời sáng mắt, nhưng thỉnh thoảng cũng có chiêu thức biến hóa không quá tuyệt diệu, thường ra một chiêu như thế bản thân Lộ Giao đã thè lưỡi, thậm chí thi thoảng còn ui cha, xin lỗi, nghe rất buồn cười. Nhưng nhìn không tới vài khắc, mắt Ân Lê Đình càng lúc càng trợn tròn, chỉ vì chiêu thức của hai người phối hợp vô cùng nhịp nhàng, không thể nói là không sai một ly, nhưng cũng hệt như người sướng kẻ hỏa. Nháy mắt đầu Ân Lê Đình chợt sáng, kinh ngạc thi thầm. Hà tiền bối, chiêu số của thư sinh trung niên quả thật như đúc ra từ một khuôn với Hà Tịch. Lúc này Lộ Giao đang đánh tới viền, chút công phu ít ỏi học từ Trúc Cốc trừ lần giao đấu với Hà Tịch ra, lần này là sáng khoải nhất, vì chiêu nào của đối phương cũng như dẫn dắt nàng hoàn thủ. Giờ nghe Ân Lê Đình lên tiếng đầu tiên khựng lại, kế đó chợt hiểu ra, thu hồi song trưởng vừa vặn khóa kín đường lối chiêu số của người nọ, trợn mắt kêu một tiếng. Dương Tiêu, thư sinh trung niên này chính là đồ đệ của Hà Tịch, quang minh tả sứ của Minh giáo, Dương Tiêu. Thấy Lộ Giao thu tay, Dương Tiêu cũng không truy kích, búng búng ống tay áo. Khóe môi hơi nhếch, Lộ đại phu tinh mắt thật, hay là nói, sư muội, hôm nay ta đặc biệt đến đây thay chuyết kinh, 71 đa tả. Lộ Giao, không nhịn được tròn mắt nhìn y, sống mũi thanh tú nhăn lại, nửa ngày. Mới hỏi, là Hà Tịch hơ, ta nói là lệnh sư, ai, được rồi, sư thúc ông ấy nói với huynh chuyện của ta, Chấm, đối mặt với vị sư huynh đột nhiên xuất hiện này, ít nhiều Lộ Giao không thích ứng cho lắm. Hiền, nhiên hiện giờ Dương Tiêu đã biết chuyện Kỳ Hiểu Phù, thậm chí rõ ràng đã gặp Kỳ Hiểu Phù rồi, và lại có thể gọi hai chữ sư muội, càng chứng tỏ đã gặp Hà Tịch. Dương Tiêu cũng không giấu, lắc đầu, không phải, là phó huynh. Lộ Giao vô cùng kinh ngạc, nàng từng dặn đi dặn lại Phó Thu Nhiên tuyệt đối không được tiết lộ tung tích Kỳ Hiểu Phù, ai dè hắn lại nói cho Dương Tiêu biết. Góc chuyện audio.com, kế đó nghe y xưng hô lại giờ khóc giờ cười. Phó huynh, các người thân thiết thế từ bao giờ? Dương Tiêu nhướng mày, sáng sớm hôm nay, lần này đến lượt Ân Lê Đình suýt phì cười, ngược lại Lộ Giao bất lực gãi đầu than thở, hay cho một câu sáng sớm hôm nay, phải, được rồi, đằng nào vốn cũng là chuyện của huynh. Vốn dĩ ta cam đoan sẽ không có người, giang hồ nào tìm được Kỳ cô nương, chờ ta có rảnh lại tới cửa xin lỗi. Nàng ấy vậy, Lộ Giao không ngờ kẻ kể rõ đầu đuôi sự việc với cái tên khốn trước mắt này là người bây giờ được y xưng huynh gọi đệ Thu Nhiên. Nàng và Phó Thu Nhiên chưa từng giấu giếm nhau chuyện gì, lần này Phó Thu Nhiên tự dưng không nhắc tới chuyện Dương Tiêu một chữ, không khỏi khiến nàng kinh ngạc, song bỗng nhiên nàng sực nhớ ra gì đó, liếc Ân Lê Đình một cái thật nhanh, cảm thấy mạch suy nghĩ có chút rối rắm. Lắc lắc đầu chờ tỉnh táo thì nghe Dương Tiêu lên tiếng. Đầu năm nay gặp nhau trên đường Kiến Ninh, may mà Triết Kinh được sư muội chiếu cố. Đưa tới Thu Linh Trang bình an, cảm kích khôn xiết, đặc biệt tới cảm ơn, nói rồi đứng thẳng người, chỉnh vạt áo khom người chắp tay. Hơn 2 tháng trước y nhận được một lá thư do đệ tử Minh Giáo đưa đến Côn Luân Tọa Vong Phong, thư được đưa đến Tổng Đàn Minh Giáo trước, kế đó do tâm phúc của y truyền đến Tọa Vong Phong. Thư viết cực kỳ ngắn gọn, chỉ nói Kỳ Hiểu Phù mang thai, bây giờ dưỡng thai ở biệt trang của Thu Linh Trang ngoài thành Kim Lăng. Lạc khoản đề 3 chữ, Phó Thu Nhiên. Lúc đó y đang ngã lòng vì chuyện Kỳ Hiểu Phù, chỉ vì bất luận thế nào Kỳ Hiểu Phù cũng không chịu ở lại bên y, xưa nay Dương Tiêu quen thói phong lưu phóng khoáng, chỉ có nữ tử siêu lòng vì y, lần đầu tiên có nữ tử phản kháng y như thế, lại còn là người y yêu thật lòng. Vì thế nhất thời y, nuốt không trôi cục tức này, mặc Kỳ Hiểu Phù bỏ đi. Nhưng mới được vài ngày y đã hối hận, chỉ là nhất thời không xuống nước được để đi tìm nàng. Ngay lúc đó, lá thư của Phó Thu Nhiên lập tức khiến cái gọi là tử tôn của y nháy mắt bay, vèo, tan thành cho bụi, lập tức xuống núi Côn Luân, đi gấp ngày đêm thẳng tiến Kim Lăng. Đến Kim Lăng, y cũng bất chấp không tìm Phó Thu Nhiên trước, căn cứ địa chỉ trên thư tìm thẳng đến biệt trang. Quản gia thấy đêm hôm khuya khoắt có người gõ cửa, cũng không hoảng, hỏi biết đối phương là Minh Giáo Dương Tiêu, sớm đã được Phó Thu Nhiên dặn dò, liền dẫn đến viện của Kỳ Hiểu Phù, kế đó lui ra, khoan nói y thuyết phục Kỳ Hiểu Phù ra sao, đằng nào kết quả cũng là Dương Tiêu ở lại biệt trang, vừa ở liền hơn 1 tháng. Trong thời gian đó vốn định tới cửa thăm Phó Thu Nhiên, nhưng khổ nỗi lúc ấy Phó Thu Nhiên đang ở Sơn Đông, vì thế mãi đến sáng nay mới có cơ hội tới thăm. Thành ra mới có kiểu nói vừa quen biết từ sáng hôm nay. Lúc này Lộ Giao bất lực xua tay, bổn phận, đại phu nên làm, huống hồ tính ra thì chúng ta cũng là đồng môn. Nói rồi nghiêng đầu nhìn Dương Tiêu, nửa cười nửa không, huynh ở biệt trang bao lâu rồi? Dương Tiêu cũng rất tự nhiên, vừa đến mồng 2 tháng trước. Lộ Giao đảo mắt nhướng mày cười, hóa ra là thế à, trên đường Kiến Ninh ta gặp Kỳ Hiểu. Nói đến đó, Dương Tiêu và Ân Lê Đình đồng thời thấy vẻ mặt tươi cười của nàng thoáng chốc trở nên kỳ quặc, liền đó giọng nói như bị nuốt xuống, tức tốc chuyển ý, hiểu được đồ ăn của Thiên Hương, lâu này có thể nói là số 1 Kim Lăng, hai người đừng để lãng phí món ngon đó. Góc chuyện audio.com, Ân Lê Đình và Dương Tiêu hai mặt nhìn nhau, theo bản năng nương tầm mắt Lộ Giao nhìn ra đằng sau hai người, lập tức hiểu được vì sao nháy mắt Lộ Giao đổi sắc, chỉ thấy dáng hai nữ tử đi tới, đến trước mặt Ân Lê Đình cúi đầu làm lễ, hóa ra là Ân sư huynh, Bần Nhi Tĩnh Huyền bái kiến. Hai người đó chính là Tĩnh Huyền và Bối Cẩm Nghi phái Nga Mi 65, một món cá chiên làm hình giống con sóc, tùng thử là sóc ấy, mà để cá sóc thì nghe chả ra cái gì cả. 66, món chiên với trà vân vụ, cái gì chiên thì coi ở dưới ha. 67, xô gì ca, phải bạn ca biết món này mà nghĩ ca ra cái tên gì cho nó hợp lý. Chả nhẽ là rau củ hầm minh nguyệt, GT, 68, cái món này mà phiên ra tiếng Việt thì chả hay tí nào. GT, 69, gân động vật nấu rau xanh, còn gân con gì thì chịu. GT, 70, thần vận là vẻ đẹp tinh hoa bên trong của con người. 71, chết kinh, cách xưng hô vợ mình, như bây giờ gọi là bà xã đó. Cách chương.